Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, thứ 467 chương vô sỉ lời vu cáo. Cung điện trong đại điện có 24 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Đang tu luyện, tướng mạo giống quá Mạc Thiên Ảnh, liên thần tình đô tương tự, sắc mặt lạnh giá không sóng, này là của Mạc Thiên Ảnh nhi tử. Trời ạ, Mạc Thiên Ảnh vẫn còn có hai đứa bé, thế nhưng vì sao bọn họ nhỏ như vậy là có thể hóa thân làm nhân? Này bất khoa học, ba người kinh hãi, ngay cả luôn luôn bình tĩnh tuyệt vô Hàn Đô lấy làm kinh hãi. Hai người bọn họ chính là tương lai ma quân, là ma quả, hẳn là bọn họ vừa mới vừa sinh ra, ma dẫn liền cho bọn hắn ăn ma quả, tu vi của bọn họ đã thật không đơn giản. Cho vào ở nhân tộc đã là linh đế, mà quả có thể đề thăng công lực, phàm trần và khuynh tâm thiên phú thật tốt, tu luyện 5 năm cũng mới linh tôn, bọn họ mới 4 tuổi liền mau đuổi lên đây, xem ra ma dẫn đối với bọn họ tiến hành địa ngục bàn huấn luyện. Ký thác kỳ vọng cao tuyệt vô Hàn nhìn hai tiểu gia hỏa thật sâu nhíu mày. Giết không đành lòng, giữ lại chính là tai họa, tiểu gia gia đi giết bọn họ. Giữ lại sau này nhất định là tai họa phần thiên. Trước đừng kích động, hiện tại ra liền rút dây động rừng, tuyệt vô Hàn lập tức kéo phần thiên. Chúng ta trước xem nơi này có bao nhiêu ma lại nói. Hai tên tiểu quỷ dễ giải quyết, Dạ Phi Nhi cũng lên tiếng ngăn lại. Được rồi, ta sợ bỏ lỡ cơ hội này. Sau này liền khó khăn, phần thiên không cam lòng. Chỉ cần chúng ta không làm kinh động ở đây. Tiếp theo chính là cơ hội, Dạ Phi Nhi nói. Thế nhưng, suỵt tuyệt vô Hàn cắt ngang hai người. Hậu điện phương hướng, ma dẫn mang hai lão già đi tới. Nhìn hai tiểu gia hỏa chính đang cố gắng tu luyện. Lạnh giá trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Tôn Nhi tham kiến lão tổ, hai tiểu gia hỏa lập tức quỳ trên mặt đất cho ma dẫn hành lễ. Ân, đứng lên đi, vừa sư phó của các ngươi. Ma phương trưởng lão luân phiên khen hai người các ngươi, tiếp tục cố gắng, nhân tộc đế hoàng và tà đế tu vi đô rất mạnh. Nghĩ nhất thống thiên hạ, cho các ngươi phụ hoàng và mẫu hậu báo thù phải ngày đêm gấp rút tu luyện. Chờ hắn nhật thành niên, công đức viên mãn hậu, thiên hạ chính là của các ngươi, ma dẫn trên cao nhìn xuống nhìn hai tiểu gia hỏa. Nét mặt già nua cười tà đạo. Là, Tôn Nhi ghi nhớ lão tổ giáo huấn, giết hết người trong thiên hạ tộc người thống trị, đem vô tri nhân loại dẫm ở dưới chân làm nô tỳ, hai tiểu gia hỏa cùng kêu lên hô to. Hảo, làm ta ma giới lãnh tụ chính là muốn có loại này không nhìn tất cả tầm mắt. Đủ khí phách chắc lậu, đối nhân tộc vĩnh viễn không muốn nương tay, bằng không tử chính là các ngươi, ma dẫn càng nghe càng vui vẻ. Là, Tôn Nhi ghi nhớ, bên trong không gian, phần thiên đã nổi trận lôi đình, lại không thể lớn tiếng ồn ào, liều mạng dậm chân, tức chết hắn, ma dẫn vậy mà như thế giáo thụ hai tiểu gia hỏa. Dạ Phi Nhi càng thêm tức giận, bọn họ hình như không có giết ma hậu đi, nói không chừng là ma dẫn chính mình giết, hiện cùng một chỗ lại đến bọn họ trên đầu, thực sự là thái đáng hận, tuyệt vô Hàn thì ánh mắt nhàn nhạt. Dù cho bọn họ cái gì cũng không làm, ma dẫn cũng sẽ khuyến khích hai tiểu gia hỏa và tam giới là địch. Hắn vỗ vỗ Dạ Phi Nhi phía sau lưng, làm cho nàng không nên tức giận. Dạ Phi Nhi cười cười, không gian ngoại, ma dẫn còn đang xúi dục hai tiểu gia hỏa. Bên trong không gian, phần thiên bị tức giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi, Bạch Linh đi tới nhìn phần thiên, không hiểu. Dạ Phi Nhi chỉ bên ngoài, kết quả Bạch Linh cũng khí gần chết, phần thiên vội vàng đem nàng ôm cách khai, tức quá trong bụng bảo bảo làm sao bây giờ. Linh Nhi à, người kia phân khí ta thay ngươi sinh, người liền đừng tức giận, vạn nhất tức quá thân thể, tiểu gia nhưng là sẽ đau lòng, gia gia còn không bổ ta, ngoan à, ăn đông tây đi, phần thiên sờ Bạch Linh bụng dịu dàng nói. Ta không nên sinh khí sao? Cái kia lão gia hỏa thật không phải là một món đồ, Bạch Linh nắm tay. Đối, không phải đông tây, là điều vạn năm lão xa tinh, phần thiên nói tiếp. Thế nhưng Xà Tinh cũng không thể vô sỉ như vậy a. Ma hậu là ai chúng ta cũng không biết, ai giết nàng, quả thực là bệnh tâm thần, Bạch Linh tiếp tục mắng. Không sai, hắn vốn có liền có bệnh tâm thần được trị thái phiền phức. Trực tiếp giết cũng không cần trị. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người nghe Phần Thiên và Bạch Linh lời. Khóe miệng thẳng trừ, hết chương.